Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2510, xuất phát. Hơn 4 giờ chiều, Cương Biên Tần cố binh đoàn trong bộ chỉ huy, Mạnh Tì nhíu mày nhìn xem Tần Vũ nói ra, lần này kế hoạch dùng theo tiền tiến đảng chào hỏi sao? Nếu như bọn hắn có thể tại bên ta thông qua lúc, cầm ngầm thừa nhận thái độ. Vậy chúng ta kế hoạch thành công tính sẽ tăng lớn rất nhiều. Tần Vũ cẩn thận châm trước sau một lúc lâu, khoát tay áo, không nắm quyền trước thông chi bọn hắn. Tiền tiến đảng mặc dù cùng tự do đảng quan hệ là đối lập, nhưng dù sao cũng là đồng tộc đồng tông quan hệ. Người để bọn hắn tránh ra thông đạo, âm thầm ủng hộ chúng ta làm ngược kích, đồ sát mình dân tộc bộ đội. Cái này loại tâm lý giá quá lớn. Vạn nhất tin tức đi, chiến sĩ của chúng ta là muốn chết vô ích. Mạnh Tì nghe nói như thế, chậm rãi nhẹ gật đầu. Chính chúng ta chế định kế hoạch, mình làm. Tần Vũ lần nữa nói bổ sung, khu 8 bên kia quân tình nhân viên đã đem tin tức mò thấy. Khu 9 bên kia đã tại chuẩn bị. Cũng tốt, Mạnh Tì nghe tiếng lập tức trở về nói. Vậy ta tiếp tục theo tiền tiến đảng. Tranh thủ để bọn hắn tại lập trường chính trị lên, lục chỉ là bên trong dư luận lên, cho chúng ta nhất định hỗ trợ. Đúng, nói là đồng minh quan hệ, vậy bây giờ bọn hắn nhất định phải xuất ra thái độ. Tần Vũ chỉ vào mặt đất, ăn nói mạnh mẽ trả lời, tối thiểu tại quân sự uy hiếp lên, bọn hắn muốn đứng tại chúng ta bên này, kiềm chế lại tự do đảng một bộ phận tinh lực. Ta minh bạch, Mạnh Tì hồi. Hai người thương nghị hoàn tất về sau, Mạnh Tì rời đi điều khiển đại doanh. Lập tức Tần Vũ tại bên trong phòng tác chiến, cùng Đại Nha, Lâm Thành, Hoắc Chính Hoa, cùng cố hệ Tây Bắc tiền trạm quân tướng lĩnh mở video hội nghị. Đêm nay 10 giờ, Lâm Thành bộ, Hoắc Chính Hoa bộ, cùng nhau tấn công cố Thái Hiến Đông Bắc chiến tuyến. Mục đích liền một cái. Muốn để đại bộ đội tiến lên hướng phía trước thúc đẩy 30 dặm. Bức bách cố Thái Hiến tổng bộ hướng bên này tăng binh. Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói ra. Một trận chiến này không thể so đo chiến tổn. Nếu để cho cố Thái Hiến không cảm giác được áp lực, vậy liền mang ý nghĩa kế hoạch của chúng ta thất bại. Cố Thái Hiến tổng bộ tiếp viện Đông Bắc chiến khu sẽ gặp phải Vương Hạ Nam bộ chặn đánh. Lâm Thành thấp giọng nói ra, cái kia Vương Hạ Nam bộ có phải là muốn để khai nhất định lỗ hổng, dẫn tăng binh tiến vào chúng ta trong vòng? Không cần, Tần Vũ lắc đầu, chỉ cần để cố Thái Hiến bản bộ binh lực, điều ra một bộ phận liền có thể. Minh bạch, Lâm Thành gật đầu, Vương Hạ Nam, Tần Vũ tại trong video hô một tiếng. Đến, Đại Nha lập tức trả lời. Ngươi hẳn là rõ ràng cố Thái Hiến bộ Tây Nam bên cạnh cái kia bộ tư lệnh cảnh vệ lữ. Là do ai chỉ huy a? Tần Vũ hỏi. Rõ ràng. Đại Nha không chút do dự trả lời. Chúng ta người quen biết cũ mà. Chiến thuật của ngươi mục tiêu chính là chỗ này. Chờ quyết chiến mở ra, ngươi ngay lập tức tấn công cái này lữ. Nếu như có thể bắt sống quan chỉ huy đối phương, vậy sẽ đối với cục diện chiến đấu có rất lớn ảnh hưởng. Vâng, Đại Nha đáp lại. Trong video, Cố Ngôn nghe Tần Vũ khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích về sau, mới thanh âm khàn khàn nói ra, nếu như người bắt lấy, giao cho ta xử lý đi. Có thể. Tần Vũ lập tức gật đầu. Khu 9 Phụng Bắc bên trong căn cứ không quân, từ Hàn Tĩnh Trung dẫn đầu 110 tên khu 8 không quân phi công, giờ phút này đã cùng khu 986 tên không quân phi công tụ hợp. Cái này 196 tên không quân chiến sĩ, tại khai xong hội nghị tác chiến về sau, liền thống nhất đi căn cứ không quân lầu chính phòng họp lớn bên trong chờ đợi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phụng Bắc căn cứ không quân ngay tại một khắc không ngừng hướng oanh 25. Diệt 26 bên trong chiến đấu cơ trang bị đạn pháo. Số lớn hậu cần mặt đất binh sĩ, theo trong kho hàng, dùng dài 17 mét dẫn dắt xe, không ngừng ra bên ngoài vận chuyển lấy các loại thiết bị. Toàn bộ căn cứ không quân, giờ phút này bị hơn 1.000 người tạo thành phản trinh sát tiểu tổ bảo hộ lấy. vệ tinh tín hiệu quấy nhiễu, khu vực tính giới nghiêm, máy bay trực thăng tuần tra, chờ một chút một hệ liệt dự phòng tính phản trinh sát thủ đoạn. Toàn bộ bị đem đến trên mặt bàn. Nếu như khu bên ngoài quân sự điều tra thủ đoạn có thể quét hình đến nơi đây. Vậy bọn hắn điện tử biểu hiện đồ lên. Giờ phút này nhìn thấy cái trụ sở này. Hẳn là một cái lỗ đen trạng. Chờ đợi. Dài dằng dặc chờ đợi qua đi. Vừa mới cùng thượng tầng khai xong sẽ cảnh tĩnh chung. Cùng khu 9 một tên không quân đại tá. Cùng nhau đi vào lầu chính phòng họp lớn bên trong. Tập hợp. Cảnh tĩnh chung hô một tiếng. Chờ đợi không quân chiến sĩ lập tức rời đi nghỉ ngơi cương vị. Đứng dậy xếp hàng. Hàn tĩnh chung theo trong bọc lấy ra thật dày một xấp giấy trắng. Cùng từng bó mới tinh màu đen bút chì bấm. Nuốt ngụm nước bọt nói ra. Xếp hàng tới nhận lấy. Hạn 10 điểm bên trong viết xong. Trong phòng yên lặng sau một lúc lâu. Đại gia dựa theo phân phó. Xếp hàng nhận lấy giấy bút. Mà Hàn Tĩnh Trung tại phát xong đồ vật về sau, mình cũng tìm một chỗ yên tĩnh, hạ bút viết, trang giấy là có cách thức, ngẩng đầu liền hai chữ, di thư, Hàn Tĩnh Trung chữ viết thanh tú, hạ bút trôi chảy, đưa ta yêu nhất lão bà, yêu nhất bọn nhỏ, Tĩnh Trung thân thể, đã hứa quốc gia, khi các ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm, ta cùng ta chiến cơ có lẽ đã như mặt trời nổ vang tại quân địch không phận. Cái kia có lẽ là ta không quân kiếp sống đến nay. Cuối cùng một lần lao xuống. Làm ra cái cuối cùng chiến thuật động tác. Trong phòng yên tĩnh, 198 người đều tại trầm mặc viết. Đó là bọn họ lưu cho trên thế giới này thân nhất người. Cũng đại biểu cho một loại quyết tâm. Vãn hơn 6 giờ đồng hồ. Không quân các chiến sĩ chỉnh tề tiến vào dự định đường băng. Từng lượt lên máy bay. Hàn Tĩnh Trung xếp hạng thứ 3 liệt, hắn lên máy bay trước đó, hướng về phía một tên chiến hữu hô, chúc an, đối phương hồi, tất thắng, từng cái chiến cơ phóng lên tận trời, bay qua Vân Tiêu, thẳng đến phương Bắc, phòng quan sát bên trong, Chu Tổng Đốc mang theo không quân tất cả tướng lãnh cao cấp, toàn bộ nghiêm, không quân tư lệnh nhíu lông mày hô, cúi chào, hơn 100 người nhấc cánh tay. Cúi chào, nhìn về phía bầu trời, khoảng 10 giờ đêm, Lâm Thành Bộ, Hoắc Chính Hoa Bộ, đột nhiên không tiếc bất cứ giá nào tấn công Cố Thái Hiến tại khúc phụ đông bắc phương hướng bố trí. Khu vực phòng thủ, khai chiến về sau, Lâm Thành Bộ hơn 3 vạn người, Hoắc Chính Hoa Bộ hơn 2 vạn người, liền theo như bị điên, sử dụng bước thản hiệp đồng chiến thuật, bắt người cứng rắn lấp đối phương khu vực phòng thủ. Song phương triển khai kịch chiến, Cố Thái Hiến bộ tại mấy lần sử dụng không tập chiến thuật, kéo dài quân địch tấn công tiết tấu không có kết quả về sau. Bộ phận khu vực phòng thủ đã bị đẩy xuyên, khúc phụ, thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh bên trong. Cố Thái Hiến nhíu mày nhìn xem tác chiến đồ nói ra. Là lạ a, bọn hắn làm sao đột nhiên đánh mạnh như vậy? Căn bản không so đo chiến tổn a, có phải là bởi vì Bắc Phong khẩu vấn đề? Bọn hắn nóng lòng tại khu 8 đánh ra kết quả. Nhưng dạng này đánh, liên quân tổn thất to lớn như thế. Bọn hắn lực lượng hậu bị nhi đang ở đâu? Cố Thái Hiến có chút nghĩ không thông. Chào mày nói ra, ngoặc kép, trước mắt cương biên bên kia còn không có động. Tần Vũ trong hồ lô đến cùng bán là thuốc gì đâu? Nơi nào đó? Một tên quan tướng ngồi đang chỉ huy trong xe, cầm điện thoại nói ra, trước không nên động, chờ một chút, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.